Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1515, lần nữa sử dụng huyết tế thuật. Chí năng chiến xa, lo lắng nói ra. Tô Nghĩa, đối phương lập tức đến. Không đi nữa thì không còn kịp rồi. Không hoảng hốt, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tùy theo mở ra càn khôn giới lấy ra huyết ngưng châu cùng mấy viên cao phẩm linh tinh. Nhanh chóng nhét vào thông thần cảnh ngũ trọng nham tộc người trong miệng. Cưỡng ép cho ăn ăn vào. Này tế, hắn sử dụng chính là huyết tế thuật. Huyết tế thuật là một môn rất máu tanh bí thuật. Có thể đem vật dẫn tự bạo uy lực tăng lên gấp 5 lần. Khá là khủng bố. Tên kia thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người không có chút nào phòng bị phía dưới. Khẳng định là thấp không ngăn nổi. Một chiêu này, lúc đó tại lục quy tộc đại lục thời điểm sử dụng tới. Trực tiếp đả thương nặng một tên thông thần cảnh dạ ma tộc nhân. Chỉ muốn xử lý cái này thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người. Liền có thể an ổn thu lấy quặng mỏ. Sau một khắc, nơi xa bay bắn tới một bóng người. Khí tức dị thường cường đại. Thình lình chính là tên kia thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người. Nguyên bản, hắn chỉ là dọc đường nơi đây. Cũng không tính tới. Hoàn toàn là bị nơi này tiếng chém giết hấp dẫn tới. Làm hắn đi tới gần. Nhìn đến một tên nhân tộc nắm lấy tộc nhân của mình thời điểm. Trong mắt nhất thời bắn ra một màn hàn quang. Giận dữ hét, nhân loại, đem tộc nhân của ta thả. Nếu không định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Nghĩa một câu nghe không hiểu. Dứt khoát đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, gia hỏa này nói linh tinh cái gì? Chí năng chiến xa phiên dịch nói. Hắn bảo ngươi tha cho hắn tộc nhân. Bằng không liền xử lý ngươi. Há, nguyên lai đang uy hiếp ta. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Ngược lại nhìn về phía thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người. Cười hắc hắc, cho ngươi. Vèo một cái. Ở vào hôn mê bên trong nham tộc người theo Tô Nghĩa trong tay bay ra ngoài. Huyết tế thuật một khi sử dụng. Sẽ ở một phút đồng hồ cái này điểm mấu chốt phía trên nổ tung. Nhất định phải nhanh đem cái này uy lực người khủng bố thể bom tuột tay. Nhìn lấy bay bắn tới tộc nhân. Thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người có chút mộng. Tình huống như thế nào? Tùy tiện một câu thì đem đối phương chấn nhiếp. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc như thế sợ sao? Thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì tộc nhân của hắn đã bay tới. Làm hắn đem tộc nhân ôm vào lòng thời điểm. Quay đầu nhìn về Tô Nghĩa nhìn qua. Đã thấy Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Sau đó quay đầu liền chạy. Thông thần cảnh ngũ trọng vật dẫn tự bạo uy lực quá lớn. Không chạy xa điểm tất nhiên bị tác động đến. Tên kia thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người không rõ ràng điểm ấy. Nhìn đến Tô Nghĩa muốn chạy. Hừ lạnh nói. Ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Dứt lời. Hắn đang muốn truy kích thời điểm. Đột nhiên phát giác thân bên trên truyền đến một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Liền tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào một dạng. Thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người theo bản năng hướng xuống quét qua. Giữa tầm mắt, hắn cái kia tên tộc nhân như cùng một cái hỏa lô một dạng. Tản ra nóng rực vấn đề. Đồng thời, thân thể cũng tại cấp tốc bành trướng. Đây là muốn tự bạo dấu hiệu. Thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Không chút nghĩ ngợi đem cái kia tên tộc nhân hướng ra phía ngoài bay vung. Nhưng vừa mới tuột tay. Cái kia tên tộc nhân ầm vang bạo liệt. Cuồng bạo uy năng tùy theo hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người đứng mũi chịu sào. Trên thân bao trùm nham thạch ào ào tan rã. Huyết nhục văng tung tóe. Cản trước người một cái cánh tay tức thì bị nổ bay ra ngoài. Vô cùng thê thảm, khu mỏ quặng bên trong thợ mỏ cùng thủ vệ càng là bị hủy diệt đả kích. Những cái kia cách gần đó trực tiếp hóa thành bột mịn. Cách khá xa điểm cũng là phân mảnh mà chết. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.